Phía trên là trải một tầng xúc xích hun khói và một mảnh format ở trên, kèm theo một chút tương salad. Cuối cùng là một lớp xà lách ở trên cùng, rồi kẹp lấy bánh mì bỏ vào lò nướng ở nhiệt độ phù hợp trong khoảng 2 phút rưỡi. Khi hoàn thành thì bánh mì bên ngoài sẽ giòn, mềm ở bên trong, cùng với format bên trong chảy ra hòa quyện với hương vị của thịt và trứng. Ngoại trừ có một chút nóng ra thì còn lại đều rất tốt. Duy nhất có điểm đáng tiếc chính là cái này bánh mì không phải là chính mình làm. Xúc xích hun khói cũng kém một chút. Cắn một cái, Cổ Dục vừa nhai vừa nhỏ giọng nói. Mặc dù coi như đủ khả năng thì cũng không có biện pháp gì. Bởi vì dù sao bây giờ đã là tháng 6. Sang năm nếu như đầu xuân hắn còn ở nơi này, hắn nhất định sẽ thuê một mảnh đất ở phía sau nhà để trồng một chút gạo, lúa mì, cao lương, bắp ngô các loại. Hắn tin tưởng, nếu dùng nước giếng trồng ra những thứ này tuyệt đối có hương vị ngon nhất. Hơn nữa những vật này cũng không sợ nhiều. Nhiều cũng có thể dùng để chưng cất rượu. Có thể tự mình làm một ít rượu ngũ lương. Tuy nhiên những chuyện này cũng không thể gấp. Để sang năm lại nói tiếp. Không chừng sang năm hắn lười cũng không quản mấy việc này. Có nói trước cũng bước không qua. Sau khi ăn xong 3 cái sandwich, Cổ Dục cũng coi như là ăn no rồi. Tiếp đó thuận tiện làm một chút đồ ăn cho Vua Núi và Bạo Quân. Đồ bọn chúng muốn ăn đơn giản hơn nhiều. Cách chương.